Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 06. Binh điểm ba đường, Đường Nhàn theo sau tiếp tục hỏi Bạch Sương rất nhiều mảnh. Bạch Sương vậy không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn bộ nói cho Đường Nhàn. Tiến về khu mỏ quặng, tìm kiếm thần thú truyền thừa kế hoạch, lập tức liền muốn đi vào áp dụng giai đoạn. Đường Cảnh tại Đường Nhàn tiến về Đông Giao về sau, liền tiến nhập Bách Xuyên nội thành. Cú mang xem như Bách Xuyên thị danh nhân, muốn thăm dò được nàng địa chỉ cũng không khó. Chỉ là người qua đường nghe xong lại có thể có người đi hỏi thăm cái kia giải phẫu cuồng ma. Liền cảm giác Đường Cảnh có chút đáng thương. Đường Cảnh lúc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Hắn cùng Cú Mang kỳ thật rất ít đối thoại. Cú Mang Hoạc Phong, trước kia thân là trật tự chi tử thời điểm, là mang theo thiếu nữ âm, để cho người ta dễ dàng coi nhẹ, nhưng thường thường cực kỳ nghiêm túc. Cú Mang phần lớn thời gian là nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Dần dà, mấy cái trật tự chi tử mặc dù đều cực kỳ thông minh, nhưng cũng cho rằng tâm tư nhẵn nhụi nhất người, khi vẫn là Cú Mang, nhưng khi Cú Mang lộ ra chính mình mới là đầu kia thân sói phần về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Hiện tại Cú Mang có một loại hướng về thương lộ cùng Trung Tú Tú đôi này cực phẩm vợ chồng dựa sát vào xu thế. Hứng thú với thí nghiệm, ngẫu thay Lê Tiểu Ngu bắt được mấy cái làm loạn phần tử. Cũng là Thanh Nhàn, hai người gặp mặt chính là tại Cú Mang trong phòng thí nghiệm. Đây cũng là trước đây không lâu Lê Tiểu Ngu phát xuống tới thiết bị gần với thương lộ vợ chồng. Cú Mang nhìn thấy Đường Cảnh thời điểm, lần đầu tiên có chút sững sờ, cái này ôn hòa biểu lộ, để cho ta cảm giác ngươi không giống như là Constantine, giống như là sát vách lão Tống. Cú Mang quyết định về sau liền gọi Tống Khuyết sát vách lão Tống. Nàng ngoại trừ nhớ thương Đường Nhàn, thương lộ, vậy nhớ thương Tống Khuyết, cái này chút tốt đầu óc không giải phẫu, tốt gen không nối dõi tông đường, thật là đáng tiếc. Xem ra ngày đó ngươi quả nhiên không phải thật sự làm phản. Ta nghĩ nghĩ, ngươi cùng Đường Nhàn quan hệ kỳ thật hẳn là so ta cùng Đường Nhàn quan hệ càng kiên cố. Ngươi phản bội ngày ấy, Đường Nhàn kỳ thật cực kỳ không muốn động thủ. Đàn ông các ngươi hữu nghị, làm sao so ta cùng Tú Tú loại này phổ thông cô bé hữu nghị còn có 9 quẹo 18 dễ. Đường Cảnh cười cười, trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải cái gì phổ thông nữ hài tử a. Đường Nhàn để cho ta tới hỏi một chút ngươi, liên quan tới Bách Xuyên thị một ít chuyện, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết, nghiêm ngặt ý nghĩa khu điểm, ngươi cho rằng hai ta cái nào càng giống là phản đồ? Cú Mang nói ra, Đường Cảnh trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào vấn đề này. Cú Mang biến hóa rất lớn, nhưng Đường Cảnh mình biến hóa cũng rất lớn. Ngươi bây giờ tựa như là nhân vật phản diện bị tẩy trắng về sau bộ dáng. Bình thường đều hội biến yếu, tồn tại cảm cũng như thế. Sau đó khí chất vậy cũng thay đổi. Cú Mang cười nói, trước kia chúng ta sống được cũng không chân thực. Đường Cảnh nói ra, là, câu nói này ta đồng ý. Siren cùng Hy Hòa ngược lại là thật thích làm chó. Ta không thích Uranus cùng Gansa đâu, lại có chút ngốc, thật muốn đối phó, có chút độ khó liền là ngươi. Kết quả ngươi cũng là nửa cái mình người. Ta gần nhất đang nhìn Conan, nhân vật phản diện tổ chức quá đáng thương, hơi có chút năng lực mấy cái đều là nội ứng. Cú Mang lấy hạ thủ bộ, đi theo sau rửa tay một cái. Đình chỉ thí nghiệm, đi, ta dẫn ngươi đi ở giữa quán cà phê, nơi đó nói chuyện phiếm tương đối phù hợp. Đường Cảnh gật gật đầu. Ngày xưa hai cái trật tự chi tử, bây giờ tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu. Đi tại trên đường cái, cũng không người nào biết hai người này liền là năm đó thống trị bọn hắn phía sau màn đại lão. Đồng Nhiễm quán cà phê sinh ý càng ngày càng tốt, đã kế hoạch muốn mở đại lý. Cũng may gần nhất Bách Xuyên thị tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Hôm nay còn có vị trí. Đường Cảnh cùng Cú Mang liền ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Chúng ta ngày bình thường uống đồ vật đều là dịch dinh dưỡng, ăn cũng đều là dinh dưỡng bữa ăn. Ở cái địa phương này, nói không chừng ngươi nhưng phải thật tốt thích ứng một chút. Đường Cảnh uống vào đồ uống, mới đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng. Cú Mang cười cười, nói ra, cho nên chúng ta bên trong nhất hội sinh hoạt, vẫn là Đường Nhàn, hắn vậy nhất hội sai xử người, liền lão bà của mình cũng làm công cụ sai xử. Đường Cảnh nói ra, ta vậy sẽ không ở Bách Xuyên thị đợi quá lâu, đại khái lập tức liền hội chấp hành cái nào đó nhiệm vụ. Đi nơi nào chấp hành? Khu mỏ quặng. Vâng, thật hâm mộ, mang ta lên a. Cú Mang thử thăm dò hỏi. Đường Cảnh lắc đầu, nói ra, ngươi năng lực thiên phú đã giảm xuống không ít, ngày đó ngươi hẳn là thiêu đốt mình thiên phú, với lại nơi này là không có cách nào cấy ghép thiên phú a. Cú Mang mím môi một cái, không nói gì, thiên phú cấy ghép, mặc dù Đường Nhàn cho Tống Khuyết mình thiên phú, Đường Cảnh vậy đem mình thiên phú cho Đường Nhàn, nhưng loại này chân quý cấy ghép thuốc thử đều là từ Đường Cảnh tại thần tọa bên trong hoàn thành. Trong lúc đó cần tài nguyên, cũng chỉ có thần tọa dạng này địa phương có thể tìm tới. Cú Mang cuối cùng vẫn cực kỳ thoải mái cười cười, nói ra, ngày đó trong quyết đấu, ta nghe được thần quốc, cái chỗ kia để ngươi rất trầm mê, là, thần quốc rất tốt đẹp, ngươi thần quốc bên trong. Chúng ta cái này chút ghê tởm ra hỏa, đại khái căn bản không tồn tại a. Cú Mang chỉ là tùy ý hỏi một chút, nhưng nội tâm cũng nghĩ như vậy, chỉ là Đường Cảnh lại trầm mặc bắt đầu, cảm giác được bầu không khí có chút quái dị về sau. Cú Mang biểu lộ hơi có biến hóa, ân, không phải, trong thần quốc, các ngươi đều là ta trọng yếu nhất người. Tâm phảng phất bỗng nhiên chậm một nhịp, Cú Mang hơi khẽ nâng lên đầu, tỉ mỉ nhìn xem Đường Cảnh. Đường Cảnh nghiêm túc nói, ở nơi đó, chúng ta cùng người nhà một dạng, mặc dù có đôi khi cũng sẽ bị Uranus gan xa khi dễ, nhưng mọi người thực chất bên trong tình cảm đều rất tốt. Ngươi đang đùa ta? Không có, ta rất chân thành đang nói. Cú Mang bỗng nhiên không biết nên nói chút cái gì. Một loại không từng có qua cảm xúc tại ngực bên trong nhảy nhót lên. Liền bưng thức uống nóng. Uống một hơi cạn sạch. Qua trọn vẹn 30 giây. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Ta trong thần quốc đóng vai là dạng gì nhân vật? Là cái thích hoa cỏ cô nương. Tính tình ôn hòa. Luôn luôn hội lôi kéo ta kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Tỉ như hôm nay cái nào gốc hoa nói chút cái gì. Phảng phất người có thể nghe hiểu thực vật ngôn ngữ một dạng. Trong trấn rất nhiều người. Nhưng mọi người đều thích ngươi. May mà ta không phải như vậy người. Cú Mang bị chọc phát cười. Lộ ra rất vui vẻ. Dù là nàng nói ra lời nói. Cũng không đáng làm sao vui vẻ. Ta là một cái không thế nào chiêu người ưa thích người. So với Tú Tú đến, đại khái thoáng có chút EQ, nhưng Tú Tú tối thiểu có một cái yêu thương nàng huynh trưởng. Yêu trượng phu nàng, ta không giống nhau dạng, ta chỉ là tại một trận chiến đấu bên trong. Đứng đúng trận doanh, Cú Mang cười cười, trong mắt lại mang theo vẻ cô đơn. Chúng ta một khi rời đi thần tòa, có lẽ so với phàm nhân còn không bằng. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Ngay tại chúng ta nói chuyện phiếm lập tức, liền có người ở phía xa giám thị ta. Bởi vì cũng không bị người tín nhiệm, dạng này ta lại tại sao có thể có người ưa thích. Đường Cảnh cũng không có an ủi ý tứ, chỉ nói là nói. Thời gian sẽ cải biến mọi người cái nhìn. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ta chỉ là tin tưởng ca ca. Ca ca. Đường Nhàn trong thần quốc là ngươi huynh trưởng. Cú Mang nhìn xem Đường Cảnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên là lạ. Đường Cảnh gật gật đầu, không có cảm giác đến là lạ ở chỗ nào. Cú Mang nhảy qua cái đề tài này, bắt đầu nói về Bách Xuyên thị một chút tình huống. Bất quá đầy trong đầu đều là Aniki cái gì. Cũng may trật tự chi tử, phân tâm nhị dụng không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá giảng đến một nửa, Cú Mang thật sự là cảm giác đến phát chán, liền hỏi tới mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Nhìn, Đường Cảnh, chúng ta không bằng lập tức kết hôn a. Ta đối với ngươi thân thể cảm thấy rất hứng thú. Đường Cảnh, Cú Mang phốc phốc cười ra tiếng. Đùa ngươi, kết hôn với ta mà nói, cũng chính là tìm trường kỳ có thể nghiên cứu đối tượng thí nghiệm. Hoặc là mọi người lẫn nhau nghiên cứu. Không quản sinh đứa bé, lời nói quả thật không tệ. Đứa trẻ nói không chừng sẽ có so Đường Nhàn ưu tú hơn gen. Đường Cảnh vẫn là không nói lời nào. Cú Mang dáng tươi cười hơi thu lại, nói ra, ta chỗ ở ngươi đã biết, ta hy vọng ngươi có thể nhiều tới tìm ta. Ta kỳ thật không nên tin tưởng ngươi, nhưng Đường Nhàn để ngươi đi tới Bách Xuyên thị, đi nguy hiểm nhất địa phương đem ngươi kéo trở về. Ta nghĩ tới ta cũng không cần lo lắng cái gì, dù sao ngươi ngay cả ta đều lừa gạt không đến, càng không khả năng lừa gạt qua hắn. Đường Cảnh gật gật đầu, Cú Mang biểu lộ là hắn chưa từng thấy qua. Ta không có đi qua thần quốc, nhưng ta hy vọng ngươi hôm nay nói với ta, những thần quốc đó bên trong hết thảy, tại cái này tên là Bách Xuyên thị địa phương, một dạng có thể thực hiện. Đem đêm đến điểm, Đường Nhàn từ Đông Giao trở về, rất nhanh liền đem Bách Xuyên thị tất cả sức chiến đấu đều tập kết đến cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu chế định về sau trường kỳ kế hoạch. Đường cực kỳ thịt Đường Phi Cơ Khanh, Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh, Đường Tiểu Cửu đến, thậm chí Huyền Điểu vậy đến. Lâu Hạ đỉnh đầu xuất hiện một cái bốc lên màu lam hỏa diễm phượng hoàng, một màn này quá hùng vĩ, hấp dẫn không ít người đến đây vây xem. Vạn thú thế lực về sau liền là nhân loại thế lực. Tống Khuyết, Ác Ca, Nguyên Vụ, Đường Tác Giã vậy toàn bộ trình diện. Cú Mang, Kiều San San, Đông Nhiễm, Đường Cảnh, thậm chí Lâm Quyết chờ mấy người cũng toàn bộ đã đến. Nhưng phàm là Đường Nhàn tin đến qua lại dùng tới, cơ bản đều đã đến. Thậm chí gần nhất cùng Liễu Lãng rất thân cận Kha Giá vậy đều chạy đến. Trong lúc nhất thời như vậy, phòng hội nghị lớn cực kỳ náo nhiệt. Đường Nhàn vậy không hàn huyên, trực tiếp bắt đầu phân công. Lê Tiểu Ngu, Tống Khuyết, Ác Ca, Đường Tác Giã vẫn như cũ phụ trách quản lý Bách Xuyên thị. Lần này quản lý vậy có thừa cường Bách Xuyên thị chiến lược ý tứ. Cái kia chút nháo sự người súng ống đạn được, có thể thu liền thu, lại tận lực thỏa mãn Kha Giã mọi yêu cầu. Những vũ khí kia chế tác tài nguyên, chỉ cần Kha Giã đề, liền tận cố gắng lớn nhất đi cung cấp. Kha Giã đã từng cho rằng, thiên phú cường đại, tăng thêm khu mỏ quặng hạn chế, khiến cho vũ khí trang bị cuối cùng đi tầm thường. Lại không nghĩ, làm con người rời đi kim tự tháp về sau, những kỹ nghệ này trở thành thủ vệ Bách Xuyên thị trọng yếu nhất đồ vật. Đã từng 51 thành lũy người, vậy đều từ Kha Giã khống chế. Cái này tự nhiên là đi cửa sau, nhưng đi qua mấy lần 51 thành lũy, Đường Nhàn vậy cảm giác được, Kha Giã tại đám kia lạc hậu vũ khí nhà thiết kế dưới đáy, xem như một mực bị đánh ép, bây giờ liền muốn cho Kha Giã mở ra quyền cước cơ hội. Trong đó cực hạn bao tay xem như phát triển mạnh hạng mục. Đường Nhàn nội tâm ý tưởng chân thật là tận khả năng tránh cho Bách Xuyên thị cùng trật tự giả hoặc là vạn thú thế lực lâm vào chiến đấu. Nhưng nếu quả thật muốn đánh nhau, vậy tận khả năng để Bách Xuyên thị có lực đánh một trận. Cực hạn bao tay chế tác cần lượng lớn hồn tinh, xảo là cho tàn chi hải chỗ sâu. Đường Phi Cơ đã từng trấn thủ trong Long Cung, liền có đếm mãi không hết hồn tinh. những cái này mới là át chủ bài, là đường nhàn chưa từng tại trật tự giả cùng quan tòa trước mặt hiển lộ đồ vật. Vậy bởi vậy, nhiệm vụ thứ nhất an bài xong về sau, đường nhàn liền bắt đầu an bài lên cái thứ hai nhiệm vụ. Tất cả tinh thông truyền tống vết nứt chế tạo người đều từ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm xuất lĩnh. Nhóm này cao đoan kỹ thuật nhân tài muốn làm sự tình, liền là trong thời gian ngắn nhất, tại phương Nam trên hải đảo, thành lập được một tòa thật lớn truyền tống môn. Chuyện này nếu như là 90 thiên hoàn thành, lấy trước mắt Bách Xuyên thị tài nguyên cùng nhân lực tới nói cũng không khó. Nhất là Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết đều đã coi như là trong cái này lão thủ. Nhưng đường nhàn yêu cầu bên trong còn có một cái tương đối đặc thù địa phương muốn xác thực bảo đảm truyền tống vết nứt có thể không bị bất luận cái gì phản khu động trang bị cho quấy nhiễu. Đường nhàn không muốn bởi vì đồng dạng sơ sẩy thất bại hai lần. Cho nên lần này, hắn muốn Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm, thậm chí gần ngàn vạn nhân khẩu bên trong tất cả có thể giúp được một tay người. Trong thời gian ngắn nhất, đem truyền tống vết nứt kỹ thuật tiến hành cải tiến. Vu Tiểu Chiết điểm gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ gian khổ, nhưng cũng không tiếp tục chỉ là cùng Lâm Sâm kết nhóm. Sau lưng còn có tự nhiên chi nhãn, khởi nguyên bên trong đỉnh tiêm khoa học đoàn đội. Vu Tiểu Chiết trong lòng ngược lại cũng có chút lòng tin. Bách Xuyên thị tất cả nhiệm vụ an bài về sau, đường nhàn trong lòng mới tính an tâm chút, không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể an tâm tiến về khu mỏ quặng. Tiếp xuống chính là khu mỏ quặng nhân sự an bài. Đường Phi Cơ, Đường Tiểu Cửu, Nguyệt Vụ, Đường Cực Kỳ Thịt hội theo đường nhàn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, tìm kiếm thần thú truyền thừa. Đường Phi Cơ có chút đắc ý, trong lòng tự nhủ lão đường tâm bên trong trung quy là có mình. Biết loại này đại nhiệm vụ nhất định phải mang lên chính mình mới an tâm. Hồ ly, rắn, không được, long mới là đệ nhất thế giới. Tình huống thật là, có hai nơi thần thú truyền thừa khả năng tại ngạ hải cùng cho tàn chi hải chỗ sâu. Đường nhàn cho rằng có đường phi cơ đầu này hải long vương hội tương đối dễ dàng. Chờ hai địa phương này thăm dò xong, liền tranh thủ thời gian thanh đường phi cơ đá về Bách Xuyên thị. Trấn thủ Bách Xuyên, cái thứ nhất mục tiêu địa phương chính là phương Nam hải đảo. Tuy hành, còn có Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm bọn người, xem như truyền tống cơ chạm người xây dựng, tất cả mọi người vậy đều cảm giác được. Đường nhàn kế hoạch an bài mặc dù toàn diện, lại có chút gấp rút ý tứ. Cho dù đường nhàn chưa hề nói 90 ngày sau sẽ như thế nào, nhưng mỗi người đều có một sự kiện lớn sắp tới cảm giác. Cái cuối cùng nhiệm vụ là huyền điểu cùng đường cảnh nhiệm vụ. Đường cảnh kỳ thật vậy đã sớm có phát giác, nhiệm vụ này hắn cũng là thích hợp nhất cái kia. Đề cập đến nhiệm vụ này thời điểm, đường nhàn liền phân phát những người khác, đơn độc nói với đường cảnh, ngươi muốn đóng vai, vẫn là Constantine, huyền điểu hội phụ trách bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi bây giờ thân thể cũng phi nhân loại thân thể, ngươi vẫn là một tên sứ đồ. Đường cảnh hiểu ý, nói ra, ta không cần phản kháng quan tòa, ta chỉ cần để lộ ra trật tự giả đã thức tỉnh. So với nó dự đoán muốn càng đã sớm hơn tốt, là quan tòa đa nghi, nhưng bản thân vậy kiêng kỵ trật tự giả, ngược lại chưa hẳn sẽ đối với ngươi làm cái gì, nhưng tóm lại phải cẩn thận. Đường cảnh gật gật đầu, nói ra, chuyện này về sau đâu? Giúp ta bảo vệ tốt Bách Xuyên thị, không cần ta đi khu mỏ quặng giúp ngươi. Giết thẩm phán kỵ sĩ, ta không bằng ngươi. Giết vạn thú, ngươi không bằng ta. Đường cảnh không có phản bác câu nói này. Đường nhàn hiển nhiên là đã đem hết thảy an bài tốt. Quan tòa, truyền thừa, Bách Xuyên thị, binh điểm ba đường, trọng yếu nhất, nhưng vậy hy vọng nhất xa vời, là tìm kiếm thần thú truyền thừa.